Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 464, đáng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đám tướng lãnh đang chế rêu Giang Siêu có thể đã bỏ trốn thì đợt nghe phía sau vang lên tiếng hét, bọn họ vội vàng quay lại nhìn, không biết từ khi nào mà có mấy vạn quân đội đánh về phía bọn chúng từ phía sau, dù rằng doanh trại của bọn chúng không tập trung tại một chỗ. Bọn chúng ngạc nhiên phát hiện dù là doanh trại nào thì cũng có quân đội tấn công. Mà quân đội tấn công đều mặc quân phục của quân con cháu hoặc là quân phục của quân châu phủ. Bọn chúng cho rằng mình nhìn lầm rồi. Bọn chúng vừa mới chế rêu là Giang Siêu không dám trở lại thì sau lưng đã bị đánh bất ngờ rồi. Quân đội là quân con cháu và quân châu phủ. Sao có thể chứ? Đáng lẽ quân châu phủ đang bị chặn ở Hàn Cốc Quan mới đúng chứ? Khi các tướng lãnh còn đang ngạc nhiên, hai vạn quân con cháu và quân châu phủ đã lao thẳng lên đánh thẳng vào liên quân với tư thế mạnh mẽ hung hãn. Bọn họ không dùng kế sách, bởi vì loại địa hình này không thể dùng kế sách. Kế sách tốt nhất là dốc quân đánh thẳng mặt, hai bên phân thắng thua bằng sức chiến đấu. Với sức chiến đấu hiện giờ của quân con cháu và quân châu phủ, dùng 5 vạn đánh 5 vạn, tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Trong chớp mắt, hai bên đã lao vào đánh với nhau. Đám địch nhân rất dễ bị đánh thua. Không có một chút ý định phản kháng nào. Nhất là khi nhìn thấy sự dũng mãnh hung hăng của quân châu phủ và quân con cháu, cộng thêm Vũ khi bị chém gãy, bọn họ làm gì còn ý chí chiến đấu nữa. Cho dù có ý chí chiến đấu thì cũng sẽ bị quân con cháu và quân châu phủ cùng nhau chém chết. Quân con cháu và quân châu phủ phối hợp ăn ý, trận hình giết địch cũng giống nhau. Trải qua đợt tấn công đầu tiên, quân con cháu và quân châu phủ không có thương vong. Liên quân 5 quân lại bị tổn thất nặng nề. Lúc này, liên quân 5 quân mới phản ứng lại là bọn chúng thật sự gặp được quân con cháu. Bọn chúng biết quân con cháu mình gặp, chắc chắn không phải là quân con cháu ở thôn Kháo Sơn. Bởi vì quân con cháu ở thôn Kháo Sơn không ra ngoài được. Hơn nữa, sự xuất hiện của quân châu phủ làm cho bọn họ biết là Giang Siêu đã trở lại. Có khi liên quân ở Hàn Cốc Quan đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Hai vạn quân con cháu cộng thêm 3 vạn quân châu phủ, cho dù bên liên quân bọn họ cũng có 5 vạn người, nhưng 5 vạn người này không thể đánh lại được quân con cháu và quân châu phủ. Đương nhiên, kết quả cuối cùng sẽ là bị đánh gục hết. Chiến đấu kéo dài hơn 1 giờ, liên quân hoảng loạn chạy trốn, 5 vạn liên quân, có ít nhất 3 vạn bị giết, hơn 1 vạn chạy trốn về phía phủ An Tây. Về phần vì sao không chạy trốn về phía thôn Kháo Sơn? Đây là chuyện không thể nào, bởi vì trốn không thoát. Chạy trốn về phía thôn Kháo Sơn là chỉ có một con đường chết. Đám tướng lãnh chạy trốn trước tiên, trong mắt bọn chúng chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Cho đến tận bây giờ, bọn chúng cũng không dám tin là Giang Siêu thật sự đã trở lại. Không chỉ có trở lại mà còn tiêu diệt liên quân Hàn Cốc Quan và dẫn theo 3 vạn quân châu phủ. Không biết nên hình dung trận chiến này thế nào, mặc dù bọn chúng còn lại 15 vạn liên quân. Nhưng mà với sức chiến đấu và số lượng binh lính của quân con cháu và Giang Siêu, thì chắc là chẳng có điều gì thay đổi, có khi 15 vạn quân sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Hiện giờ đám tướng lãnh đã không dành để suy nghĩ mấy chuyện đó nữa. Bọn họ chỉ nghĩ làm sao để mình sống sót. Cách chương.